vạn hồn cắn thể, trừ phi hắn là thần vũ cảnh đại năng, không phải vậy tuyệt đối không sống nổi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.